Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi tối hôm nay, Lâm Tử Minh và Sở Phi cùng Phó Vu Sơn chìm nguyên nương trong chăn thành đêm đôi, một cây hoa lê ép hải đường. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Minh tỉnh dậy, nhúc nhích một chút liền tỉnh táo lại, cúi đầu liền nhìn thấy người đẹp trong lòng, cuộn tròn trong lòng như mèo con, khóe miệng hơi nhếch lên với một nụ cười hạnh phúc. Những chuyện đêm qua hiện lên trong tâm trí Lâm Tử Minh, từng cảnh, sự điên cuồng, mê đắm, pha trộn xảy ra. Anh và Sở Phi đã ở bên nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả. Nói ra rất kịch tính, khi anh và Sở Phi vẫn là quan hệ vợ chồng hợp pháp, anh ấy chưa bao giờ thực hiện bước đó với Sở Phi. Kết quả là anh và Sở Phi đã hợp thành một đôi sau khi ly hôn. Đối với Sở Phi, bị anh giày vò không nhẹ, bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống. Động tác của anh vốn đã rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nhưng vẫn đánh thức Sở Phi. Mở mắt ra, nhìn thấy anh, sững sờ một lúc, sau đó nhận ra mình không mặc quần áo, vội vàng lấy chăn bông che người lại, đỏ mặt. Lâm Tử Minh thấy động tác này của cô, cười nói. Em có sợ bị anh nhìn thấy? Tối hôm qua chúng ta đã nấu gạo thành cơm rồi. Sở Phi nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô là người có da mặt mỏng, khịt mũi, chui đầu vào chăn bông, ngại ngùng không được nữa rồi. Anh đừng nhìn em. Lâm Tử Minh cười, vỗ nhẹ vào mông cô, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Thấy anh sắp đứng dậy, Sở Phi lại vươn đầu, nói. Đưa quần áo cho em cũng muốn dậy rồi. Lâm Tử Minh nói. Em không nghỉ ngơi sao? Không được, lát nữa em phải đến công ty làm việc. Sở Phi còn ở dưới chăn bông, không dám để thân thể lộ ra, rất xấu hổ, lấy quần áo từ Lâm Tử Minh, sau đó nói. Anh xoay người đi, đừng nhìn lén em. Lâm Tử Minh trợn tròn mắt, tối qua đã nhìn sạch sẽ rồi, ban ngày lại còn ngại ngùng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tử Minh vẫn ngoan ngoãn quay người đi. Chỉ một lúc sau, anh đột nhiên nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của Sở Phi. Anh nhìn lại, thì thấy Sở Phi đang ngã trên giường. Cao mày, hai chân co chân lại. Thấy vậy, Lâm Tử Minh lập tức hiểu ra là có chuyện gì rồi. Sở Phi vừa mới làm chuyện đó đêm qua, hẳn là cô vẫn còn rất đau. Anh vội vàng chạy tới đỡ Sở Phi, nói. Em đừng nhúc nhích, hôm nay đừng đi đâu nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Sở Phi nhíu mày, vừa mới đứng lên chuẩn bị mặc quần vào. Kết quả là hai chân rất đau đớn, vừa nhấc chân liền ngã xuống giường. Đều là trách anh, làm cho người ta đau như thế. Sở Phi nhéo nhéo Lâm Tử Minh một cái xấu hổ, mặt đỏ bừng xấu hổ, rất đáng yêu. Lâm Tử Minh cười nói. Chuyện này cũng không trách anh được, rõ ràng là em chủ động chạy đến. Không được nói. Sở Phi che miệng anh lại, hai tai đỏ bừng xấu hổ. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Sở Phi, Lâm Tử Minh ngây ngốc cười. Lúc này trong lòng dâng lên hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống mà anh muốn có. Dưới sự thuyết phục của Lâm Tử Minh, hôm nay Sở Phi hiếm khi xin nghỉ phép. Ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai rồi đi làm. Bây giờ công ty Thịnh Khoa đang đi đúng hướng. Dù cô không đến, công ty cũng không ảnh hưởng nhiều. Là những người từng trải, lúc ăn cơm trưa, Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng nhìn thấy Sở Phi như thế. Lập tức hiểu ra là có chuyện gì. Họ rất vui vẻ, thúc giục Sở Phi và Lâm Tử Minh mau chóng sinh con. Hôm nay Sở Phi cần người ở cùng, Lâm Tử Minh cũng không đi làm, ở nhà chăm sóc Sở Phi. Sau một ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Sở Phi cũng trở lại bình thường. Ngày hôm sau đi làm, Lâm Tử Minh cũng đến công ty báo cáo. Hiện tại, công ty truyền hình Tử Quỳnh đang phát triển rất tốt, cỗ máy khổng lồ đang bắt đầu vận hành, không có gì phải chăm sóc, vận hành bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Cho dù một tháng Lâm Tử Minh không đến, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

cách ăn mặc và khí chất của Quách Quân Di. Nhìn sơ qua thì biết cô ấy là một cô gái con nhà giàu có, gia đình có nhiều tiền. Còn về phần Lâm Tử Minh, mặc một bộ quần áo bình thường mà không thể bình thường hơn nữa. Khí chất của anh không có gì nổi bật cả. Rõ ràng là một tên nghèo khổ, nói là người giao đồ ăn họ cũng sẽ tin. Kết quả là một đôi nam nữ như vậy thực sự là một cặp tình nhân. Logic của người bình thường sẽ nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang bám váy phụ nữ. Khi Quách Quân Di nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ấy vội vàng nhìn Lâm Tử Minh, sợ Lâm Tử Minh sẽ tức giận, sẽ không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. May mắn thay, Lâm Tử Minh không có phản ứng gì. Biểu hiện của anh rất bình thường, anh không bị ảnh hưởng. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, lập tức không kiểm soát lại uất ức. Cảm thấy Lâm Tử Minh quá lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy chút nào. Lâm Tử Minh cảm thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cô ấy với những dấu chấm hỏi trong đầu, không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì. Không phải Lâm Tử Minh thờ ơ, mà là anh hoàn toàn không phải là kẻ ăn bám phụ nữ, thì có gì phải tức giận chứ. Trong mắt anh, Khương Nguyên Minh chẳng qua là một kẻ nhỏ bé mà thôi. Khương Nguyên Minh không thể nhìn thấu anh, nhưng anh có thể nhìn thấu Khương Nguyên Minh. Quách Quân Di lo lắng hỏi. Ai nói anh ấy là ăn bám phụ nữ chứ? Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn. Anh ấy tên là Lâm Tử Minh, là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh của thành phố Hoa này, với tài sản hơn 60 tỷ nhân dân tệ. Không biết là lợi hại hơn các anh bao nhiêu lần. Trước mặt anh ấy, anh cũng chỉ là kẻ nhỏ bé mà thôi. Sau đó, Quách Quân Di nóng lòng nói với Châu Tân Phương. Phương Phương, đừng sợ, bạn trai của tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Anh ấy có uy tín lớn trong giới. Chỉ cần anh ấy có mặt, Khiêu Nguyên Minh không có thể phong sát cô được. Bằng cách này, tôi sẽ mở lời đến bạn trai của tôi, để cô làm việc trong công ty truyền thông Tử Quỳnh là được rồi. Chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, chỉ là anh chàng này mặc một bộ đồ đáng giá vài trăm tệ. Những người có mặt tại hội trường không khỏi choáng váng khi nghe những lời của Quách Quân Di. Họ đều nhìn về phía Lâm Tử Minh. Châu Tân Phương cũng ngơ ngác một thời gian. Cô ấy đương nhiên biết đến công ty truyền thông Tử Quỳnh, là công ty truyền thông nổi tiếng cả nước, đã ký hợp đồng với rất nhiều ngôi sao, có thực lực rất mạnh, giá trị thị trường hàng mấy chục tỷ nhân dân tệ, cũng là một doanh nghiệp lớn mà cô không thể tìm đến. Trong số họ, chủ tịch Tử Quỳnh là một tồn tại trong truyền thuyết. Đối với họ, những nhân viên văn phòng thuộc tầng lớp trung lưu vô tình tồn tại như thần tiên. Trong những tháng gần đây, cô ấy đã nghe hơn 100 cuộc thảo luận về chủ tịch Tử Quỳnh. Một nhân vật lớn như vậy, đến nghĩ cô ấy cũng không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ, Quách Quân Di nói với cô ấy, người thanh niên trước mặt nhìn không biết xấu hổ, mặc bộ đồ mấy trăm tệ kia, chính là chủ tịch Tử Quỳnh nổi tiếng. Cô ấy cảm thấy Quách Quân Di đang đùa cô ấy, nếu không thì bị điên rồi. Một phần lý do khiến Quách Quân Di vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Lâm Tử Minh là vì cô ấy biết rằng Lâm Tử Minh là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, một nhân vật siêu lớn, thân phận này quá đáng sợ. Chỉ cần nói ra thì Khiêu Nguyên Minh sẽ biết khó mà rút lui, không dám khiêu khích cô ấy nữa. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Châu Tân Phương, cô ấy cảm thấy rất choáng váng, nói với Châu Tân Phương. Phương Phương bị dọa rồi đúng không? Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh, tùy tiện giẫm chân một cái thì sẽ gây ra chấn động không nhẹ ở thành phố Hoa này. Vì vậy cô không cần phải sợ, Khiêu Nguyên Minh nhỏ bé không thể đe dọa cô được. Châu Tân Phương tỉnh táo lại, đầu tiên là nhìn Lâm Tử Minh vẻ mặt bất lực, sau đó lại nhìn về phía Quách Quân Di, đưa tay lên sờ trán Quách Quân Di nói. Quân Di, em bị bệnh sao? Quách Quân Di hất tay Châu Tân Phương ra, tức giận nói. Bị bệnh cái đầu cô ấy, tôi nói thật, bạn trai tôi thật sự là chủ tịch Tử Quỳnh. Nếu cô không tin thì hỏi anh ấy. Lâm Tử Minh nhìn Quách Quân Di nói ra thân phận của mình để khoe khoang, chỉ cảm thấy đầu to ra. Phổ phổ. Đúng lúc này, một tiếng cười đột ngột vang lên. Ha ha ha, thật nực cười mà. Chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, nhân vật lớn như vậy cũng dám mạo danh. Cô xem mọi người đều là đồ ngốc sao? Đó là Khiêu Nguyên Minh, người đã cười lớn, như thể hắn ta nghe thấy một trò đùa lớn, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra luôn rồi. Những người xung quanh nghe vậy đều không nhịn được cười, cảm thấy Quách Quân Di và Lâm Tử Minh quá là không biết xấu hổ,